Chàng rể siêu cấp, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562, Thích Y Vân tương tư lời ấy của Nam Cung Bác Lăng khiến Nam Cung Yến và Nam Cung Chuẩn ý thức rõ được ông ấy coi trọng chuyện này đến cỡ nào, mà bất kể như thế nào Nam Cung Yến và Nam Cung Chuẩn cũng không ngờ tranh giành quyền thừa kế gia chủ sẽ đột nhiên nhiều thêm một người khác, họ còn là một người có thể để Trang Đường nhìn với cặp mắt khác. Xưa đây đối với bọn họ mà nói gần như là một đòn chí mạng. Nam Cung Bác Lăng đi rồi, Nam Cung Yến mới nói Nam Cung Chuẩn. Anh thật sự sẽ không dám đụng đến anh ta đó chứ, bất kể như thế nào thì vị trí gia chủ cũng không thể rơi vào trong tay một người họ Hàn được. Nam Cung Chuẩn mặt mày lạnh lùng cười, nói, nếu cậu muốn đối phó anh ta cứ việc thử xem, ông nội đã nói được rất rõ ràng rồi, cậu muốn bị đuổi ra khỏi nhà Nam Cung, cũng đừng kéo tôi xuống nước. Nam Cung Chuẩn, anh thế mà lại chùn bước, anh có nghĩ tới hậu quả nhà Nam Cung rơi vào tay Hàn Tam Thiên không? Nam Cung Yến lạnh lùng nói. Gã không dám một mình hành động thiếu suy nghĩ, chuyện đối phó Hàn Tam Thiên, chỉ có thể bắt tay với Nam Cung Chuẩn làm một trận, lúc cần thiết còn đầy trách nhiệm cho Nam Cung Chuẩn được, gã tính toán rất hay, đáng tiếc Nam Cung Chuẩn rõ ràng không bị mắc lừa. Tôi biết rõ trong đầu cậu nghĩ gì, đừng coi tôi là thằng ngu. Nam Cung Chuẩn khinh thường nói, chúng ta là anh em, mà Hàn Tam Thiên chỉ là một người ngoài, lẽ nào bây giờ chúng ta không nên bắt tay với nhau ư, Nam Cung Yến không từ bỏ nói. Anh em, Nam Cung Chuẩn cười nhạo nói, cậu cũng chẳng thiếu làm mấy cái chuyện đâm sau lưng tôi. Bây giờ, còn có mặt mũi nhắc tới hai chữ anh em với tôi à, Nam Cung Yến, xem ra cậu đúng là đỏ mặt dày đó. Nam Cung Yến nghiến răng, gã là người nhỏ tuổi nhất trong ba anh em, lợi dụng nhiều mánh khoe chọc Nam Cung Bác Lăng vui, cũng bởi vì thế, nên gã đặc biệt được Nam Cung Bác Lăng coi trọng. Trước đây, chuyện gã làm là không thể giấu được, nhưng giờ theo gã, những thủ oán ấy hoàn toàn có thể trở thành máy bay, bởi vì trước mắt quan trọng nhất là đối phó Hàn Tam Thiên, không thể để nhà Nam Cung rơi xuống tay anh ta. Anh hẳn là biết rõ suy nghĩ của ông nội, khỏi cần tôi nhắc nhớ cho anh, chính anh suy nghĩ đi, hoặc là nói, anh chỉ có thể làm chó cho Hàn Tam Thiên. Nam Cung Yến nói xong lập tức rời khỏi. Gã không muốn tiếp tục dây dưa với Nam Cung Chuẩn nữa, tin rằng chờ Nam Cung Chuẩn suy xét rõ xong, đương nhiên sẽ đến tìm gã. Trong lòng Nam Cung Chuẩn đương nhiên không cam tâm, gã cũng không muốn nhìn đến vị trí gia chủ rơi xuống tay Hàn Tam Thiên. Nhưng ban này, lời nói kia của Nam Cung Bác Lăng đã nói được rất rõ, và lại Nam Cung Chuẩn cũng biết Nam Cung Bác Lăng cũng không phải nói giỡn, lời ông từng nói tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Một khi bị ông nội phát hiện anh ta lén âm mưu đối phó Hàn Tam Thiên, thì có khả năng rất lớn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng mà, muốn Nam Cung Chuẩn bình tĩnh đối mặt chuyện này, anh ta cũng không làm. Hàn Tam Thiên, con gái của anh còn đang ở trong tay tôi. Tôi không tin anh thật sự có gan tranh giành vị trí gia chủ với tôi. Nam Cung Chuẩn nghiến răng nghiến lợi nói, trước khi Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà Nam Cung, thì bị Nam Cung Bác Lăng gọi vào phòng đọc sách. Toàn bộ lâu đài Nam Cung, phòng đọc sách của Nam Cung Bác Lăng được coi là một cấm địa, người bình thường hoàn toàn không có tư cách đi vào. Mà người có thể được Nam Cung Bác Lăng gọi vào, nhất định phải là người được ông vô cũng coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Nam Cung Yến, gã coi chuyện tiến vào phòng đọc sách như là vinh quang của chính mình. Có điều, Hàn Tam Thiên sẽ không có cảm giác vinh quang giống vậy, với anh mà nói, phòng đọc sách chẳng khác phòng vệ sinh là bao, một cái là làm công, một cái là làm việc mà thôi. Cái thẻ này là thẻ phụ của tôi, cậu muốn dùng nó mua máy bay, đại báo hay phóng tên lửa cũng không thành vấn đề, chỉ cần là thứ có thể dùng tiền mua được trên thế giới này thì nó sẽ giúp cậu làm được. Nam Cung Bác Lăng đưa cho Hàn Tam Thiên một cái thẻ ngân hàng. Nó được chế tạo từ một chất liệu đặc biệt, bên trên có hai chữ Nam Cung mạ vàng, bề mặt không có số hiệu nhưng lại có một chuỗi ký hiệu vô cùng kỳ lạ. Cho tôi nhiều tiền như vậy, không sợ tôi tiêu bẩy à, Hàn Tam Thiên nhường mày hỏi. Chỉ sợ cậu xài quá ít thôi, Nam Cung Bác Lăng cười nói. Nếu đã như vậy, tôi đây cũng không khách khi, ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ lợi dụng tốt cái thẻ này. Hàn Tam Thiên nhận lấy cái thẻ. Tôi còn có một yêu cầu, trong lúc này, cậu không thể quay về thành phố Thiên Vân, nếu không thì, giao ước giữa chúng ta sẽ mất hiệu lực. Nam Cung Bác Lăng nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, vốn anh tỉnh thừa dịp cơ hội này đi về thành phố Thiên thăm Tô Nghênh Hạ một chuyến. Cùng để em ấy yên tâm, nhưng không ngờ Nam Cung Bác Lăng lại đưa ra yêu cầu như thế. Tại sao? Hàn Tam Thiên hỏi, không có tại sao, cậu tuân thủ yêu cầu của tôi tuân thủ giao ước giữa chúng ta, còn có vấn đề gì không? Thái đó Nam Cung Bác Lăng cứng rắn hỏi, trong lòng Hàn Tam Thiên trầm xuống, nay cơ hội lớn nhất có thể cứu Hàn Niệm ra chính là dựa vào Nam Cung Bác Lăng, cho nên Hàn Tam Thiên đành phải nghe theo yêu cầu đó. Không còn vấn đề gì nữa, Chẳng qua, ở trong đoạn thời gian này, tôi không hy vọng bị cái gì uy hiếp hết, đặc biệt là Nam Cung Chuẩn. Hàn Tam Thiên nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho Nam Cung Chuẩn làm như vậy. Nam Cung Bác Lăng đảm bảo nói, rời khỏi phòng đọc sách, bên ngoài lâu đài đã có xe đang chờ Hàn Tam Thiên, lên xe chạy về phía sân bay. Nước Mỹ, khu người Hoa, sau khi Thích Y Vân trở lại nhà họ Thích dưới sự trợ giúp của Hàn Yên, liền dễ dàng giải quyết rắc rối của nhà bọn họ. Hơn nữa, nay còn bắt tay làm ăn với nhà họ Hàn, đã gần sánh bằng nhà họ Hàn ở khu người Hoa. Có thể nói, nay Thích Y Vân đã không có gì làm phiền và rắc rối nào. Chuyện duy nhất khiến cô buồn rầu là người theo đuổi quá nhiều, cô đã rất mệt mỏi để ứng phó, bởi vì dám đàn ông kia không địch nổi 1% bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Y Vân, sao lại ngẩn người vậy? Thích Đông Lâm đi đến bên cạnh Thích Y Vân, nở nụ cười hỏi. Trước khi rắc rối của nhà họ Thích chưa được giải quyết, Thích Đông Lâm có thể nói là dầu thúi ruột. Ông không ngờ Thích Y Vân trở về Trung Quốc một chuyến lại có thể có quan hệ tốt với nhà họ Hàn như vậy, dễ dàng liền giải quyết mọi rắc rối. Thích Y Vân phục hồi tinh thần lại, lắc đầu với Thích Đông Lâm, có sợ nhất là lúc mình rảnh rồi. Chỉ cần không có việc gì làm trong tay, đầu cô sẽ không tự chủ được nghĩ đến Hàn Tam Thiên. Cô đã nghe Thẩm Linh Giao nói Tô Minh Hạ mang thai sinh một cô con gái, hơn nữa cô cũng biết chuyện Hàn Niệm bị bắt cóc. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn Tam Thiên vẫn chưa từng xuất hiện khiến Thích Y Vân vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Y Vân biết Hàn Tam Thiên yêu Tô Minh Hạ nhiều cỡ nào, nay con gái bị người ta bắt cóc chuyện nghiêm trọng như thế cũng không có khiến anh trở về, cho thấy bây giờ anh chắc chắn đang gặp rắc rối rất lớn, không thì với tính cách Hàn Tam Thiên, sao có thể ngồi yên không quan tâm, mãi vẫn chưa xuất hiện cơ chứ. Không có gì, Thích Y Vân lắc đầu nói. Còn không có gì, từ sau khi con trở về, Liên thường xuyên ngồi ngần người, bố và mẹ đoán có phải con có người trong lòng rồi đúng không? Thích Đông Lâm hỏi, giai đoạn này của Thích Y Vân đúng là thời kỳ muốn xa vào tình yêu, nhưng đối mặt với vô số người theo đuổi nối đuôi nhau mà đến, Thích Y Vân lại không thèm nhìn. Điều này rõ ràng chỉ có một loại khả năng là con bé đã có người trong lòng, nên mới không coi đám người theo đuổi ấy ra gì. Vẻ mặt Thích Y Vân hơi hơi lúng túng, cô giấu rất kỹ chuyện mình thích Hàn Tam Thiên, không dâm để Thích Đông Lâm biết, dù sao Hàn Tam Thiên cũng là người đàn ông đã có gia đình, có lo bố biết rồi sẽ trách có. Không có, nào có thích bạn trai nào, bố, nếu bổ rảnh quá thì mau đi câu cá đi. Chẳng phải bố thích câu cá à, Thích Y Vân nói. Bố đây là người từng trải đó, Thích Đông Lâm ngồi xuống bên cạnh Thích Y Vân, cảm thân nói. Hồi đó, bố cũng trải qua giai đoạn giống con, nhớ lúc ấy thích mẹ con, nước không uống cơm chẳng buồn ăn, không gặp được bà ấy nên chỉ có thế tương tư. Nhưng nhờ thôi thì có lợi ích gì, phải hành động mới được, nếu không hồi đó bố chủ động, bây giờ còn sẽ không có con đâu. Bố, con cũng không muốn nghe chuyện tình yêu năm xưa của hai người, đừng khoe mẽ trước mặt con được không? Thích Y Vân bất đắc dĩ nói, là một dân độc thân, cái chuyện ăn bánh gato đau lòng cỡ nào đương nhiên không cần nói cũng biết, còn là ăn bánh gato của bố mẹ nữa chứ, lại càng khiến Thích Y Vân không thể chịu nổi. Được, không khoe, ngày mốt có một cuộc bản đấu giá, nếu con chân thì có thể đi xem. Bố nghe nói có nhân vật thần bí đến, hơn nữa còn là một nhân vật tai to mặt lớn nữa đó. Thích Đông Lâm nói, cách chương.